Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, chương 632. Cho A Cửu giao kê. Canh tư, ho khan khục, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng. Tâm lý có loại rất muốn phóng đi đem Thiên Nhận Tuyết đánh tơi bời một trận nỗi kích động. Nha nha, ngươi vậy nơi nào là mượn, là đoạt được không nào? Dựa vào lâu đối với ta thâm tình hậu ý, nàng làm sao có thể đem ta đưa cho nàng tiên nguyên chu quả tặng cho ngươi cái này tiểu nương môn? Điện, không cần cảm tạ, đây là thảo dân phải làm. Nói đến, cũng là thảo dân có lỗi. Lúc đó chuẩn bị vài mai tiên nguyên chu quả, nhìn cho điện lưu một quả. Ân, điện, người trước ở chỗ này tản bộ, ta đi xem một A Cửu. Lý Vô Ngạo miễn cưỡng cười, nhẹ giọng nói, vừa dứt lời, không đợi Thiên Nhận Tuyết trả lời, Lý Vô Ngạo liền lắc mình đi ra, hướng phía Thái tử Phi Lâu ngoạ thất chạy đi. Hì hì, tiểu tử này, còn thật biết điều. Rõ ràng vừa rồi muốn đánh ta, rồi lại cố nhịn xuống. Nhìn Lý Vô Ngạo chạy thật nhanh bóng lưng, Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên lúm đồng tiền như hoa đứng lên, cảm thấy rất là buồn cười lẩm bẩm, mang theo nồng nặc lo lắng. Lý Vô Ngạo liền vọt vào Thái tử Phi Lâu căn phòng. A Cửu, A Cửu, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hô, cũng ở trong phòng tìm kiếm lâu Ôn Nhu Thiến Ảnh. Ta ở chỗ này, Vô Ngạo quân. Nghe được Lý Vô Ngạo hô hoán, lâu một con trai từ phía sau màn đi ra, thấy lâu cũng không có mình trong tưởng tượng tùy hứng buồn bực. Lý Vô Ngạo lòng mang an lòng. A Cửu, nghe xong thái tử nói, ngươi để cho ta lo lắng gần chết. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thở dài, vươn tay cánh tay, gắt gao đem lâu Ôn Nhu thân thể mềm mại ôm vào lòng. Nhẹ nhàng ôm vào Lý Vô Ngạo tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở trong lòng. Lâu đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn hắn, tươi đẹp nước trong veo trong mắt, mãn hàm lấy nhu tình. Ngươi đều biết, lâu nhẹ giọng nói, là, vâng, đúng, là thái tử vừa rồi nói cho ta biết. Lý Vô Ngạo trịnh trọng gật đầu, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới, nàng lại dám cướp ta cho vật của ngươi. Vừa rồi nếu không phải là có chỗ cố kỵ, ta nhất định làm xuất thủ hào hào giáo huấn nàng một trận. Nghe được Lý Vô Ngạo lời nói này, lâu chỉ cảm thấy trái tim của mình ấm áp không gì sánh được. Nhẹ nhàng mà, lâu vươn ngọc thủ, móc vào Lý Vô Ngạo cổ, mỉm cười nói, Vô Ngạo quân, ngươi nghĩ hơn nhiều, không nên vì ta mà cùng thái tử trước giờ nổi lên va chạm. Nàng cũng chỉ bất quá đoạt đi rồi ta một mai tiên nguyên chu quả mà thôi. So với nàng đưa ngươi mang cho ta, cái này tốt nhất lễ vật mà nói, thì càng là không đáng giá nhắc tới. E rằng, ngươi sẽ cho rằng, giống như ta vậy quý tộc đại tiểu thư, thường thường tùy hứng gây sự, không biết ẩn nhẫn. Thế nhưng, từ ta đem thân thể của ta cùng tâm linh cho ngươi sau đó, ta liền bỗng nhiên hiểu rất nhiều rất nhiều. Ta không hề nhâm tính, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta tốt A Cửu. Lý Vô Ngạo kích động không thôi, một con trai đem lâu ôm thật chặt trong ngực. Hôm nay ngươi là tới cho ta giao kê sao? Bị Lý Vô Ngạo như vậy ôm, cảm giác được thân thể hai người gắt gao kề nhau lấy, lâu cũng là động tình không ngớt, mang theo nồng đậm mà mềm mại đáng yêu ý nói rằng, là, vâng, đúng, đấy, hì hì. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, chậm rãi nói ra, bất quá, bên ngoài còn rất nhiều người đang chờ đấy ta, chúng ta ngày hôm nay chỉ có thể vào ta dị độ không gian bên trong âu yếm, ở nơi nào thời không nghịch chuyển, bên trong đi qua 2 giờ, bên ngoài bất quá mấy phút đồng hồ. Chúng ta đang ở bên trong hào hào chơi một chút đi. Ừ, Vô Ngạo quân, mang ta vào đi thôi. Ta đã nghỉ ngơi một đêm, hoàn toàn có thể thừa nhận. Lâu Mỹ khuôn mặt phi hồng lấy, thấp giọng nói rằng, Lý Vô Ngạo đại hỉ vô tận, lúc này liền ôm Lâu Sặc Sỡ thân thể mềm mại, chui vào dị độ không gian bên trong. Ở dị độ không gian bên trong yếu ớt lục thảo điện, Lý Vô Ngạo cùng Lâu đều là thả tất cả, lẫn nhau đều là điên cuồng không gì sánh được. Không đến mấy phút đồng hồ, Lý Vô Ngạo cùng Lâu hai người người quần áo và giày đều bị đối phương cho cởi bỏ. Sau đó, hai cái trần trụi thân thể gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, mãnh liệt lấy, lăn lộn, thở gấp, hô to, cộng đồng khơi thông thuộc về mùa xuân chương nhạc, dị độ không gian bên trong. 2 giờ sau đó, Lý Vô Ngạo liền ôm sức cùng Lực Kiệt Lâu, ngồi ở mềm mại thảo điện. Vô Ngạo quân, ngày hôm nay, ngươi đã nộp 3 đợt kê, ta ăn no, chi túc, cũng rất mệt mỏi, ngươi hãy đi về trước đi. Các nàng đều còn đang chờ ngươi, không đợi làm cho các nàng nóng lòng chờ. Lâu cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, vươn ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực, mỉm cười nhẹ giọng nói, vừa mới cao trào đi qua nàng, tuyệt mỹ vô song mặt cười chi, vẫn mang theo nồng nặc dư vị, cho sặc sỡ diễm lệ nàng, lại bình sinh tăng ra rất nhiều mị sắc. A Cửu, ngươi đã đoán được các nàng đều là nữ tử, ngươi lẽ nào không ăn dấm sao? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, nổi máu ghen thì có ích lợi gì? Lâu đôi mắt đẹp kiều mị vô cùng ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt, cũng là vươn tay trái, hơi rời, nhẹ nhàng cầm Lý Vô Ngạo vậy theo nhưng kiên quyết ngang ngược lớn minh, gắt một cái, mỹ khuôn mặt đỏ bừng mà bất đắc dĩ mắng, ngươi xem một chút ngươi, ngươi năng lực mạnh như vậy, còn không có xuất tẫn 1/10 khí lực, đã đem ta khiến cho mệt mỏi bất kham, nếu như là ta một người hầu hạ lời của ngươi, vẫn không thể mỗi ngày đều không được giường. Thậm chí, ta đều hoài nghi, ta ngay cả một ngày đều kiên trì không đi, đã bị ngươi chơi đùa cúp. Thấy Lâu khen chính mình năng lực mạnh mẽ, Lý Vô Ngạo mừng rỡ trong lòng. Lập tức, hắn lớn minh, lại là nổi lên phản ứng. Lâu lập tức bị lại càng hoảng sợ, vội vã liền đẩy ra mắt lộ ra hèn mọn vẻ tà ác Lý Vô Ngạo. Sẵn giọng, đi gặp các nàng đi. Các nàng nóng lòng chờ cùng đi giáo huấn ta đây, cái tiểu tam làm sao bây giờ? Ta đã không qua nổi ngươi rằng co. Chấm ngoặc kép, thấy Lâu quả thực bất kham tái chiến, Lý Vô Ngạo cũng không có làm khó nàng, mà là mỉm cười, đem y phục của hai người cầm tới. Đón lấy, Lý Vô Ngạo cùng Lâu hai người liền lẫn nhau giúp đỡ đối phương mặc quần áo xong cùng giày. Quần áo nón này chỉnh tề sau đó, Lý Vô Ngạo hướng về phía Lâu mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, A Cửu, ngươi không phải tiểu tam. Lâu mỹ mặt đỏ lên, nhưng trong lòng thì âm thầm hoan hỉ, mặt ngoài cũng là trấn định bình thường mỉm cười nói, như vậy, ta là cái gì? Vô Ngạo quân, bởi vì, ngươi là tiểu bát tiểu cửu, ngươi vẫn tương đối may mắn. Xếp hạng trước 10 nhóm, Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, cước bộ nhưng ở hơi lui về phía sau. Lâu đầu tiên là nghĩ một lát, mới hiểu được Lý Vô Ngạo trong lời nói, khắc sâu hàm nghĩa. Ngươi, xú tiểu tử, dâm tặc, ngươi đến cùng gieo họa bao nhiêu đàng hoàng thiếu nữ, mau mau thành thực đưa tới. Hiểu được Lâu, vừa thẹn vừa giận, đem chính mình quần áo tóc dài màu tím tha ở sau lưng, nàng liền mở rộng ra cánh tay, dương nanh múa vuốt hướng phía Lý Vô Ngạo đánh móc sau gáy, mưu sát chồng á. Lý Vô Ngạo quát to một tiếng, còn chưa kịp di chuyển đã bị Lâu cho té nhào vào thân. Ngay sau đó, Lâu liền một bên mắng to, một bên quơ lên đôi bàn tay trắng như phấn ấu đả Lý Vô Ngạo đứng lên. Mà Lý Vô Ngạo thì là tượng trưng mà phản kháng, vẫn là vươn tay nhỏ bé, thỉnh thoảng lại sờ sờ Lâu đẫy đà bộ ngực cùng đính kiều mỹ điện. Kế đó, Lý Vô Ngạo cùng Lâu lại là triền miên ân ái một phen. thấy thời gian không còn sớm, Lâu liền thúc giục Lý Vô Ngạo cùng mình cùng nhau thối lui ra khỏi dị độ không gian. A Cửu, ngươi ở nơi này hảo hảo tu luyện. Ta Minh Nhật, tới nữa cho ngươi giao kê. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ôm Lâu hôn một cái, nhẹ giọng nói, ta ở chỗ này, chờ ngươi, Vô Ngạo quân, nhanh đi đi, đừng làm cho các nàng nóng lòng chờ. Lâu hôn trả lại Lý Vô Ngạo một, có chút không thôi nói rằng, nếu có thể, Lâu mãi mãi cũng không bỏ được Lý Vô Ngạo ly khai nàng. Ừ, A Cửu, Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, lại cùng Lâu âu yếm một phen, mới, chỉ có, y không nỡ địa tẩu ra Lâu căn phòng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.